Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Đột nhiên hiện trường có chút mất kiểm soát, mọi người bắt đầu cãi nhau liu li dây ấn đường, chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào. Mấy người vây quanh ở đây làm gì? Trong nhà không có chuyện gì để làm hay là không có nơi để dừng chân? Đúng lúc này, giọng nói nghiêm khắc của trưởng thôn Trương Cao Ân vang lên. Vừa nghe thấy dân làng đang bao vây ở chỗ liu li, Trương Cao Ân vội vàng đi đến. Bây giờ ông ta cũng nhìn ra được, đứa bé Liu Li này là một người rất có năng lực, sau này sự phát triển của thôn đều phải dựa vào Liu Li. Chỉ là những kẻ tầm mắt hạn hẹp ở trong thôn đều không nhìn rõ được những thứ này, những thứ khác không sợ. Điều ông ta sợ nhất chính là Liu Li bị những người này xúc phạm, đến lúc đó Liu Li rời khỏi thôn, đó chính là một mất mát lớn cho thôn. Nhưng Trương Cao Ân vừa nói ra câu này, có người mặt dày nói. Trưởng thôn, ông nói cái gì vậy? Trong nhà chúng tôi sao có thể không có nơi nào dừng chân? Đây không là nghe nói Liu Li đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc trồng rau trong lán ở thôn Trần Gia bên cạnh, nên mới đến cầu xin Liu Li dẫn theo mọi người cùng nhau phát tài sao? Đúng vậy, trưởng thôn, cái lán mà nhà ông làm với Liu Li là cái duy nhất trong thôn, không thể cái gì tốt đều để cho nhà ông chiếm được đúng không? Lời nói đến đây đã có chút khó nghe. Đặc biệt là lời này còn nói là nhà trưởng thôn một mình chiếm được lợi ích, khiến sắc mặt của trưởng thôn Trương Cao Ân đột nhiên trở nên u ám. Nhưng đúng lúc này, quá phụ Lê lên tiếng nói với Liu Li. Liu Li, cháu sinh ra và lớn lên ở thôn của chúng ta, không thể giúp đỡ thôn khác mà không giúp đỡ thôn của mình được. Cái này không phải sẽ bị mắng là sói mắt trắng sao? Vốn dĩ, những lời nói lúc trước Liu Li nghe cũng không cảm thấy gì. Dù sao mọi người cũng là người bình thường. Ai mà không muốn kiếm lợi cho gia đình mình. Nhưng, không nên chính là không nên, những người này không nhận thức rõ tình hình, lại trói buộc đạo đức, muốn ép cô cung cấp kỹ thuật trồng rau cho bọn họ. Nhưng bọn họ lại quên mất, lúc đầu bản thân cô vì muốn báo đáp người dân trong thôn đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bản thân bọn họ không tin tưởng cô nên đã từ chối. Nếu như chỉ không tín nhiệm cũng thôi đi, nhưng cô lại nghe thấy rất nhiều sự chế giễu trong khoảng thời gian đó. Bây giờ biết lán của cô kiếm được tiền, lại muốn xem chuyện này như chưa từng tồn tại. Các người đã quên, lúc đầu Tiểu Ly muốn dẫn theo mấy người đi trồng rau, là bản thân mấy người xem thường nên đã từ chối, thế nào? Bây giờ các người lại nói Tiểu Ly là sói mắt trắng. Ai mới là sói mắt trắng, trong lòng các người không biết. Không đợi Liu Ly lên tiếng, trưởng thôn Trương Cao Ân nhìn mà mặt mày tái mét, tức giận nói. Bị Trương Cao Ân nói như vậy, trên mặt rất nhiều người đã hiện lên sự hổ thẹn. Nhưng có người vẫn không chết tâm, nói, trưởng thôn, lúc đó không phải là chúng tôi không biết cái thứ đồ chơi kia thật sự có thể trồng được rau ở trong mùa đông sao? Cách Trương,